Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, hoan nghênh gia nhập vào series. Ở Nairet cùng đế quốc đều đang bận rộn thời điểm, Masrun vẫn còn tại chính mình trong lòng đất xa hoa bên trong biệt thự An Giật nằm ở trên nhuyễn tháp. Chăn mỏng che đậy ở phần eo, buộc vòng quanh Seryu nửa người dưới thiếu nữ mỹ lệ tư thái. Hãn thủy lộ vẻ lưng ở đèn ngủ thấp thoáng dưới, tản ra ánh sáng mông lung tuyến. Seryu mặt cười dán tại Masrun sáng bóng gò bồng đảo cửa. Cùng Saya cùng nhau mềm nhũn ghé vào mới vừa mang cho các nàng trước đó chưa từng có vui sướng trên thân nam nhân, còn đắm chìm trong cao Usio trong dư vận. Masrun cúi đầu hôn một cái nàng gò má, hai tay ở hai cô bé trên lưng dưới phân biệt an ủi. Yên tĩnh lại không khí ấm áp rằng có hồi lâu. Masrun, người sẽ không quăng đi ta, đúng không? Nội tâm trống rỗng bị Masrun thân ảnh lấp đầy, Seryu cũng không nhúc nhích mà hỏi. Trong thanh âm lộ ra một tia run rẩy, dường như nằm ở chỗ này nghe nhịp tim của hắn, nhìn hắn là không phải là đang nói dối. Seryu đáng yêu như vậy, ta làm sao biết quăng đi ngươi ni? Masrun cảm thụ được hai cô bé mỹ hảo thân đoạn nhi, một cánh tay nắm ở Seryu đầu vai, tản ra nhiệt lực, bàn tay trở về vuốt ve bả vai của nàng. Ta tại sao sẽ như vậy? Chúng ta quen biết vẫn chưa tới một ngày đâu. Làm sao có thể lập tức đã đến loại tình trạng này? Seryu hiện tại mới nhớ nàng và Masrun phát triển thật sự là quá nhanh. Mau xét đánh không kịp bưng tai. Nhưng là phải nói để nàng hiện tại ly khai Masrun lời nói, vậy còn không như để cho nàng đi chết. Nữ nhân có đôi khi chính là kỳ quái như thế. Vì sao không có khả năng đâu? Ta thích ngươi, ngươi yêu thích ta, ngươi là khỏe mạnh nữ tính, ta là thành thục nam tính. Lẫn nhau hấp dẫn rất bình thường nha, có thể cái này cũng quá nhanh. Seryu làm nũng một dạng, hừ hừ, trơn chuột sáng trong sau lưng đeo Masrun bàn tay sở truyền tới ấm áp cảm giác để cho nàng mê say. Như nhau phía trước nam nhân ở trên người nàng chinh phạt lúc, thúc giục nàng đạt đến đỉnh điểm cái loại cảm giác này. Nghĩ tới đây trong lòng nàng không khỏi rung động, đầy đầu đều bị Masrun lấp đầy, nàng nũng nịu nói ra. Nhưng là ta không hối hận, ta thật yêu ngươi a. Masrun, chúng ta có thể như vậy vẫn tốt xuống phía dưới được không? Ngô, dĩ nhiên, xem ra ngươi khôi phục. Masrun tay dọc theo phần eo của nàng xuống phía dưới, trên chăn gồ lên một bàn tay hình dạng. Seryu mỹ lệ tiểu mông bị nhắc tới. Seryu, về sau ta sẽ là của ngươi nam nhân. Hiện tại, nam nhân của ngươi ta vẫn còn không phải bên trên không xuống trạng thái đâu. Ngươi nói phải làm sao đâu? Ta, cái gì đều nguyện ý làm đâu. Thiếu nữ hư nhược vặn vẹo tiểu mông, theo Masrun đặt ở nàng trên cặp mông nhỏ bé mặt bàn tay mạnh mẽ ép xuống. Kêu lên một tiếng đau đớn, phát sinh dường như trước khi chết cuối cùng một tiếng sâu đậm thở dài. Có thể thấy được nàng trơn bóng đẹp trên lưng một cái bắp thịt đang ở co lại run run. A, Masrun, ngươi lại vào được. A, thật thoải mái a. Tính cách cường ngạnh nữ nhân, cự tuyệt hoặc là sợ để cho mình mềm yếu đồ đạc. Nhưng là ở Masrun trước mặt, Seryu đã hoàn toàn mất đi nguyên bản cường ngạnh. Thân thể nàng bên trên yếu đuối nhất địa phương bị nam nhân cường ngạnh nhất gì đó nhiều lần xâm nhập, nàng rơi lệ, nàng hài lòng, nàng vui sướng, nàng nói mớ. Vài chục năm đè nén tình cảm đi qua, loại này nguyên thủy nhất phương thức thích thả ra, để cho nàng đối chính ở xâm nhập nam nhân của nàng sinh ra đáng sợ ỉ lại cảm giác. Ở thân thủ thí sư phía sau, ở bản thân nàng cũng không có chú ý tới tình huống bên dưới. Thân thể của hắn, tâm linh của nàng, linh hồn của hắn đều bị khắc vào Masrun vết tích, hoàn toàn bị hắn chinh phục, bị một người đàn ông tính chinh phục. Ta muốn làm một cái tốt thê tử, ta muốn học thê tử chuyện nên làm. Seryu tình yêu liên tục nói rằng, có thể cùng Saya học tập A-hát, chủ nghệ, gia vụ gì gì đó Saya đều vô cùng xuất sắc đâu. Masrun vừa cười vừa nói. Ta sẽ không ăn giấm. Ta sẽ hảo hảo cùng Saya chung đụng. Masrun thả ngủ say Saya. Ôm Seriu nhẹ nhàng lăn một vòng. Lại biến thành truyền thống nam thượng nữ hạ tư thế cơ thể. Bị áp dưới thân thể Seriu cảm thấy mình lâm vào sâu đậm mềm yếu cùng vô lực. Phối hợp thong thả nhưng không lay động đích thực sống, bỏ vào vận động. Dùng liền chính cô ta đều kinh ngạc không dứt tốc độ. Khiến cho nàng lần thứ hai hưng phấn. Ba thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Saya trợn mở con mắt. Đối diện bên trên Seriu màu cam hai mắt. Tốt xinh đẹp con mắt. Cái này là của nàng ấn tượng đầu tiên. Nhưng rất nhanh. Đêm qua phát sinh hết thảy đều giống như nhớ chuyện xưa tựa như ở trước mắt hiện lên. Nàng nhớ lại tất cả. Saya tính phản xạ muốn bắn lên. Lại bị bên cạnh Masrun vững vàng lũng đoạn ở phần eo. Sau đó, ba, một cái giòn vang. Khả ái tiểu thí thí lại bị đánh một cái bàn tay. Ánh mặt trời từ dưới xa hoa biệt thự thiết ở trên mặt đất bí ẩn cửa sổ tán gửi tới. Ba người trần truồng thể khỏa thân giao chồng lên nhau. Seriu ở Masrun bên trái. Mà Saya giống như một cái chăn tựa như đắp lên cậu con trai bên trên. Saya nhất thời cảm giác được sắc mặt như hỏa thiêu. Bởi vì nàng phía dưới khang đạo lúc này đang mềm nhũn ăn vào Masrun nhị huynh đệ. Ở Seriu nhìn soi mói Saya xấu hổ không được. Nỗ lực muốn chống lên người. Oán hận nói ra. Masrun đại nhân. Ngươi tại sao đánh ta à? Kêu ngươi đến. Thế nhưng ngươi vẫn không có phản ứng. Cho nên chỉ có thể bộ dáng này. Sinh khí. Nhà của ta Saya liền sinh khí thời điểm đều đáng yêu như vậy. Tới, đến cái good morning cắn kê tởm. Ân Ngô, vừa tiếp xúc với Masrun thủy lộ vẻ nóng, lưỡi đầu. Saya liền kìm lòng không đậu liền nhớ lại hắn hàm cùng với chính mình cùng Seriu gò bồng đảo nhũ. Lúc cảm giác, mặc dù đối với chính mình loại phản ứng này cảm thấy cực kỳ cảm thấy khó xử. Nhưng người cứng ngắc rất nhanh thì mềm hóa ở thế công của hắn dưới. Một lúc lâu, rời môi, Saya trong ánh mắt mang theo mê loạn, đứng lên mặc quần áo. Sau đó cùng Seriu cùng đi làm cơm. Saya ngươi dậy nàng, Seriu nói muốn học đâu. Masrun dường như nhìn còn cùng mình dính liền nhau Saya. Còn có bên cạnh cười hì hì vẻ mặt ôn nhu Seriu. Hành, bại hoại Masrun đại nhân. Muốn ta rời giường tại sao còn muốn cắm ở trong cơ thể của ta? Saya đích thì thầm một tiếng. Sau đó đỏ mặt rất nhanh đứng lên. Masrun cùng Saya thân thể bởi vì Saya động tác rốt cuộc triệt để ra đi. Phát sinh một tiếng để các cô gái cảm thấy xấu hổ, ba tiếng vang. Sau đó lõa lồ Saya một tay che lại chính mình gò bồng đảo bộ phận một vươn tay ra tới đối với Seriu. Mỉm cười nói. Seriu, hoan nghênh gia nhập vào. Đi thôi, người nghĩ học chủ nghệ sao? Cái này sẽ là ấm áp mới một ngày. Là một cái mới thế giới. Ít nhất, đối với bây giờ Seriu mà nói liền là như thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.